Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 637, Vạn quỷ phiên lợi hại. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông phi thường rõ ràng, làm một cái khổ bức tác giả mà nói. Nếu là thật sự chính mình thư một ngày kia bị người như vậy tai họa, chính mình cũng sẽ trực tiếp tai họa ra hỏa kia, mặc kệ hắn là ai. Chỉ cần chính mình thật sự có năng lực, kia tuyệt đối là đem hắn tai họa đến chết. Bất quá đối với Lý Thông mà nói, tình huống này so với phía trước thật sự là muốn hảo quá nhiều. Tựa hồ là những cái đó tử khí tu cũng phát hiện mấy vấn đề này, cho nên bọn họ cũng không có đại quy mô tiến hành đủ loại đại rửa sạch, chỉ là ở trong tối tiến hành này hết thảy. Nhưng mà đối với Lý Thông tới nói, này hết thảy đều là hố cha. Bọn họ này bang nhân hiện tại không riêng gì hố chính mình không hề biện pháp, ngay cả những cái đó cao thủ cũng chưa triệt. Rốt cuộc bọn họ những người này bên trong cũng là có cao thủ, hơn nữa hành động bí ẩn. Mặc dù là đã biết cái gọi là tổng đàn, thậm chí thỉnh hai người ở cái này bản đồ pháp bảo thượng dấu hiệu ra đối phương tổng đàn vị trí, nhưng là Chu Sơn một câu nhưng thật ra làm Lý Thông buồn bực cả buổi. Thỏ khôn có ba hang, này bang gia hỏa tổng đàn số lượng có 5 cái không nói, hơn nữa bọn họ còn không có đi toàn. Cái này Chu Sơn cũng chỉ là biết trong đó 3 cái, tuy rằng đã là đại đa số, nhưng là như vậy tổng đàn số lượng vẫn là làm Lý Thông buồn bực không thôi. Vì sao nếu nói một cái tổng đàn liền đại biểu cho có một cái gọi là thánh thú nói? Như vậy đây mới là nhất hố. 5 cái thực lực sâu không lường được ra hỏa. Tuy rằng hiện tại bọn họ còn ở chữa trị thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng là nếu là thật sự muốn ra tay, chúng nó khẳng định sẽ hố chết tiến đến xét nhà người. Lý Thông cũng biết điểm này, cho nên chỉ là đánh dấu này mấy cái vị trí mà thôi. Đối với hắn tới nói này giúp tử khí tu muốn làm cái gì đây đều là bọn họ sự tình. Đến nỗi những người khác là cái gì ý tưởng, hắn không thể hiểu hết. Cho dù là lúc này tử khí tu chân chính làm ra tới cái gì vạn quỷ phiên, đây đều là chính bọn họ tìm đường chết. Người nếu thật sự muốn biết thứ này có ích lợi gì, như vậy tốt nhất ngươi tự mình đi nhìn xem. Đặc biệt là cái này vạn quỷ phiên, bọn họ nói phi thường cường đại. Bởi vì kia vạn quỷ phiên không riêng gì có thể ảnh hưởng nhân tâm thần, còn có thể đủ chế tạo ra ảo giác. Càng quan trọng là, nó có thể chứa đựng tử khí. Chờ đến vạn quỷ phiên cắm trên mặt đất lúc sau, liền có thể hình thành một chỉnh khối tử khí bao trùm khu vực. Vài cái cùng tổng sử thực lực tương đương tu chân giả chính là chết ở này đó tràn ngập tản ra tử khí thượng. Chu Sơn thật cẩn thận nói, nếu đã là khôi phục thân thể, lại đã là quyết định đầu nhập vào Lý Thông, hắn tự nhiên sẽ không bùn xỉn chính mình nói. Rốt cuộc đối với hắn tới nói cái này Lý Thông mới là cuối cùng dựa vào. Nhưng là đồng dạng làm hắn cảm giác được có chút hít thở không thông chính là, tuy rằng Lý Thông cũng không phải tử khí tu, nhưng là hắn đối với cái này tử khí ứng dụng ngược lại là làm cái này tử khí tu tương đương xấu hổ. Này thực rõ ràng chính là một loại cùng loại với lĩnh vực chiêu số. Kỳ thật loại này chiêu số phi thường dễ phá giải, không để ý tới hắn là được. Loại này làm tử khí tràn ngập đến nào đó khu vực nội kịch bản kỳ thật phi thường đơn giản. Chính là dựa vào cái này tử khí tới ngăn cản đối phương khôi phục. Đây mới là nhất hố cha. Bởi vì bọn họ căn bản là không biết này tử khí kỳ thật còn có rất nhiều tác dụng phụ. Mộ địa kia chung quanh vì cái gì chỉ có cỏ dại có thể sinh tồn? Có mộ địa vì cái gì chung quanh không có một ngọn cỏ? Đó chính là bởi vì tử khí ảnh hưởng. Lý Thông cũng biết loại này cái gọi là lĩnh vực chỗ tốt. Ở trước kia một ít tiểu thuyết bên trong, cái này lĩnh vực kỳ thật liền có nói đến. Lúc đầu huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, kỳ thật liền có loại này mượn với phương Tây Long cùng thành phố ngầm quy tắc lĩnh vực giả thiết xuất hiện. Nói cách khác, ở lĩnh vực bên trong, chỉ tồn tại với lực lượng nào đó, tỉ như chỉ tồn tại hỏa nguyên tố, mặt khác đều sẽ bị bài xích. Ở cái này lĩnh vực trong phạm vi, hỏa thuộc tính chiêu số liền sẽ phóng đại, Mà loại này thời điểm tử khí hình thành loại này lĩnh vực chính là dựa vào nó tử khí đặc có đặc tính. Đem cái này trong phạm vi tu chân giả lực lượng xa lánh đi ra ngoài. Phóng đại này tử khí tu lực lượng. Mặc dù là tu chân giả phóng xuất ra tới chiêu số. Cũng sẽ bị này đó tử khí một tước lại tước. Chờ đến chân chính đối chiêu thời điểm. Tự nhiên là tử khí tu chiếm tiện nghi. Lý Thông cười hắc hắc. Đem trong tay đầu kia bổn giả thiết tập đem ra. Theo sau lại ở phía trên viết lên. Đây là hắn phát hiện cái này giả thiết tập một cái khác có ý tứ công năng. Đó chính là ký lục công năng. Chỉ cần là chân chính giả thiết. Đem này ký lục xuống dưới. Này liền có thể đem này đó ký lục vĩnh viễn ký lục ở trong sách đầu. Chỉ cần phải dùng thời điểm. Liền có thể nhanh chóng biểu hiện ra tới. Hơn nữa loại này giả thiết một khi đã xảy ra nào đó biến hóa. Sẽ có biểu hiện. Thế giới này còn sót lại hấp thu tử khí quái vật. Đã biết số lượng là 5. Này một số tự tuy rằng không chính xác. Nhưng là hiện tại mà nói cũng không có đánh vỡ. Nói cách khác chính mình chỉ cần nhìn chằm chằm cái này giả thiết tập. Liền có thể phát hiện nó thay đổi. Một khi bọn họ chân chính tìm được rồi những cái đó cái gọi là quái vật. Này phía trên con số liền sẽ phát sinh biến hóa. Đây là Lý Thông muốn nhất. Nhưng mà cùng loại với lĩnh vực một loại năng lực. Lý Thông đảo không phải thực lo lắng. Cát Thành người kia kiếm hợp nhất chân chính phiên bản nhưng thật ra cung cấp một cái không tồi ý. Nghĩ, người cùng kiếm linh hợp hai làm một. Loại này cách làm có điểm cùng loại với kiếm thần kịch bản. Bộ dáng này nói người cùng kiếm linh hợp hai làm một lúc sau. Liền có thể cực đại trình độ nắm giữ đối phi kiếm khống chế. Khống chế như vậy đối với những người khác tới nói không có gì chứng dụng. Nhưng là đối với loại này vây với bên trong lĩnh vực người tới nói lại là cực kỳ hữu hiệu. Bởi vì lúc này phi kiếm chỉ cần có thể kích hoạt phía trên kiếm ý. Đó chính là có thể lập với bất bại chi địa. Loại này kịch bản Lý Thông tương đương quen thuộc. Này kiếm ý là thứ gì kia cũng không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản. Kiếm ý có thể bắn thẳng đến nhân tâm. Này liền cùng những cái đó quấy nhiễu nhân tâm kiếm pháp giống nhau. Có thể thẳng thấu đối phương bản tâm. Người như vậy kiếm hợp nhất đủ để đem đối phương cái gọi là lĩnh vực cấp phá rớt. Bất quá hóa thần kỳ tu vi còn có hợp thể kỳ tu vi mới có thể đủ phát huy ra lớn nhất hiệu năng. Điểm này cũng là nghiêm trọng chế ước loại này chiêu số năng lực. Rốt cuộc tương đối với vạn quỷ phiên giết người liền có thể biến cường kịch bản tới nói. Cũng chỉ có thể sử dụng một câu. Này đối với thuần khiết ta tới nói. Thật sự là quá hạ lưu. Không có sai. Vạn quỷ phiên loại này pháp bảo kỳ thật chính là ở chơi lưu manh. Dựa vào những cái đó sinh hồn ở chơi lưu manh. Không có tu luyện quá sinh hồn nếu là bị người đánh hình thần đều diệt. Vậy chỉ có phi hôi yên diệt. Người bình thường cũng không muốn đi chân chính hạ tử thủ. Trừ phi là chân chính có nguy hiểm thời điểm. Nhưng mà loại này pháp bảo còn có thể đủ dựa vào này đó sinh hồn nào đó ký ức tới hình thành từng. Bước từng bước ảo giác. Quấy nhiễu đối thủ. Tỉ như biến thành từng bước tiểu hài tử lớn nhỏ. Làm một người bình thường ngươi hạ thủ được sao có lẽ đột phá tâm ma người có thể nhẹ nhàng phá rớt. Nhưng là nếu là một người bình thường đâu ít nhất Lý Thông chính mình liền không có biện pháp đi. Đối những cái đó biến hóa lúc sau sinh hồn xuống tay. Bất quá vừa nói đến cái này vạn quỷ phiên. Lý Thông ngược lại là sờ sờ cằm. Còn hảo chúng ta có khắc chế thủ đoạn. Nếu là thật sự gặp kia cái quỷ gì cơ. Ta cũng là có ứng đối phương pháp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.